Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, thứ 914 chương không thể không có ngươi không bốn. Nam nhân tức giận đến ngụm lớn thở hổn hển, đãn kỳ quái chính là, hắn từ đầu chí cuối đều là nằm ở trên giường, dường như rất yếu bộ dáng. Lạc Băng cười đến xinh đẹp, đạo, thế nào, có phải là không có nghĩ tới, có một ngày, sẽ chết ở thiên tộc thần thuật thượng, người một đời thi thuật vô số lần, này tự mình thể nghiệm, cảm thấy tư vị thế nào, đối với ngươi tới nói, đây là thần thuật, nhưng đối với người khác mà nói, đây là tà thuật, là tà ác, chung có một ngày cũng bị tiêu trừ, Ngọc Lưu chỉ là thu được Lạc Băng tin tức. Nhượng hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là không nghĩ đến Lạc Băng đã trong bóng tối hạ thủ. Đối nam nhân động thủ, bây giờ đến, là muốn hắn làm cái gì? Nam nhân kịch liệt ho khan, nói không nên lời đến. Lạc Băng nghe cao hứng, cười híp mắt nhìn chằm chằm màn xa hậu bóng đen. Đạo, thiên tộc nhân cho tới bây giờ không thể sống quá 30 tuổi. Người có thể sống cho tới bây giờ. Hại bao nhiêu tính mạng vô tội. Đã đây là thiên tộc vận mệnh, ngươi vì sao nhất định phải hòa vận mệnh chống lại? Ngươi có bao nhiêu lâu không có soi gương? Ngươi biết ngươi bây giờ trường cái dạng gì sao? Bộ xương khô đô hơn ngươi coi được rất nhiều a, không cần nói. Nam nhân hao hết khí lực quát, không cần nói. Lạc Băng cười đến càng thêm vui thích, vì sao không nói? Ngươi không phải sợ nhìn thấy ta sao? Có phải hay không nhìn thấy ta gương mặt này liền nghĩ đến ngươi trước đây tuyệt sắc khuynh thành. Bộ dáng, nhưng ta thích nhượng ngươi xem, ngươi nếu như thống khổ, ta liền cảm thấy cao hứng dị thường, nghiệt tử. Ngươi đừng quên ngươi là thiên tộc thần tử, tương lai ngươi muốn kế thừa thiên tộc, muốn thống nhất thiên hạ, muốn chúa tể mọi người tính mạng. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi lẽ nào ngốc không thành? Nam nhân khàn khàn thanh âm gào thét lớn, càng tăng lên liệt ho khan, Lạc Băng mỉm cười, mang theo nhẹ nhẹ giễu cợt, này là lý tưởng của ngươi mà thôi, ta muốn thiên hạ này có ích lợi gì, ngươi tương ta làm thành này phó quỷ bộ dáng, ta nếu như bất trả lại cho ngươi, thực sự là xin lỗi chính mình, cái gì thần tử, bây giờ thiên tộc cũng không có, ngươi còn ngồi ngươi xuân thu đại mộng. Ngươi nói ngươi buồn cười không thể cười. Ta vì sao mang Ngọc Lưu đến? Bởi vì ta muốn cho hắn tận mắt thấy đến ngươi chết đi. Nếu không phải ngươi như vậy với ta, ta sao có thể tự tay giết chết ngươi đâu? Ta nhất định sẽ làm cho người khác tới làm. Có phải hay không? Ngọc Lưu tượng cái người ngoài cuộc như nhau. Đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn. Hắn mặc dù không biết Lạc Băng hồi bé rốt cuộc đã trải qua cái gì. Thế nhưng Lạc Băng bây giờ bộ dáng, cũng chỉ có thể nói rõ, kiếp này Lạc Băng đã bị không nhỏ tàn hại, nếu không hắn sẽ không đối một không có cảm tình nam nhân. Có lớn như vậy thù hận, ngươi không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống, vậy mà đối cha ruột hạ sát thủ. Nam nhân dường như đã thở hổn hển đến, âm thanh run rẩy, cho dù ta không chết tử tế được. Ngươi cũng nhìn không thấy, ngươi chết hậu cho bay khói tan, so với không chết tử tế được không phải muốn thê thảm rất nhiều. Lạc Băng một cái lắc mình đi tới trước giường, thân thủ xốc lên màn xa, chậm rãi phủ phục vươn một tay, Ngọc Lưu chỗ góc độ căn bản cái gì đâu nhìn không thấy. Chỉ nghe thấy nam nhân dày vò tâm can gầm rú, bất quá khoảnh khắc, một cỗ đẫm máu vị liền lan tràn ra, Ngọc Lưu hơi hí mắt. Nhìn Lạc Băng như trước đưa lưng về phía Ngọc Lưu, vô cảm nhìn trong tay viên kia hơi nhảy lên trái tim. Kỳ dị chính là hắn trên tay cũng không có dính thượng nửa điểm vết máu. Kia trái tim còn là cách không ở trong tay hắn bình thường. Mặc dù tươi máu chảy đầm đìa, không ngừng tích máu, nhưng là không có một chút dính vào Lạc Băng trên tay. Nhìn liền buồn nôn, Lạc Băng lạnh lùng nói xong. Thuận vung tay lên, kia trái tim liền từ trong tay bay ra ngoài, sau đó trên không trung nổ, chỉ còn lại hạ một mảnh máu thịt. Hết chương.